Cực hàn thiên tai, mang không gian sủng phu lang. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn no xong, nàng bắt đầu thí nghiệm ra vào không gian. Mang nhánh cây trong núi vào không gian thử. Phát hiện có thể đặt đồ vật vào. Hơn nữa cả người có thể vào trong đó. Ở hiện thực thì biến mất. Kỳ quái nhất chính là không gian có công năng giữ tươi. Vật còn sống có thể tồn tại. Thức ăn không lạnh, thật tuyệt. Không gian này chiếm diện tích rất lớn. Chủ yếu là do biệt thự của nàng quá to. Không gian có biên giới. Đến biên giới thì như gặp phải vách tường vô hình. Tuy nhiên, ăn no rồi tỉnh táo lại. Thẩm Dịch An đột nhiên phát hiện vấn đề. Bàn tay vàng này có vẻ không phải miễn phí. Dù không muốn thừa nhận, nhưng nàng biết, có bàn tay vàng cũng đồng nghĩa với việc nàng đại khái là không thể trở về. Thẩm Dịch An chấp nhận sự thật. Xuống núi, nếu không phải do Dịch gia đại cô kia hại nguyên chủ, nàng cũng không đến mức lưu lạc đến nơi đây. Nghĩ đến đó là nàng lại một lần nữa tức giận. Điều an ủi duy nhất là nàng đã mang theo đại biệt thự và toàn bộ đồ vật bên trong. Điều này làm nàng cảm thấy yên tâm phần nào. Thứ hai là nơi này là thế giới nữ tôn. Nam nhân có thể sinh con. Thật ra rất thích hợp với loại nữ cường nhân như nàng. Trong 3 ngày tiếp theo, Thẩm Dịch An thường xuyên đi dạo trong núi, giống như trải nghiệm cuộc sống và khảo sát nông thôn. Trước hết, nàng quan sát trong ngoài nhà mình. Cơm nước xong liền đi ra ngoài dạo quanh, đến cây hòe lớn ở cổng thôn nghe ngóng chuyện thiên hạ. Khi lên núi, nàng phát hiện rằng đồ vật trong không gian thực sự không nói chơi. Đặc biệt là trước khi xuyên không, do công việc bận rộn và tình hình dịch bệnh luôn phong tỏa, nàng đã tích trữ lượng lớn đồ ăn và dược phẩm trong biệt thự. Biệt thự có 2 tủ lạnh lớn đầy ắp. Vì vậy, dù không thể quay về, dù có chút tiếc nuối, nhưng nàng không hề hoảng hốt. Rốt cuộc có bàn tay vàng, muốn sống tốt ở đây cũng không phải vấn đề. Duy nhất vấn đề là thân thể nguyên chủ đói bụng mấy năm. Quá gầy, cần bổ sung cấp bách, nếu không nàng sợ không lớn nổi. Do đó, mấy ngày nay đi vào nơi vắng vẻ trên núi, nàng liền vào biệt thự ăn thêm. Vì nguyên chủ giống kẻ ngốc, nên việc nàng hiện tại là một số hành động kỳ quái. Trong mắt người trong thôn cũng thấy hợp lý, cô nguyên chủ và gia đình cũng bị dọa. Không dám hành động thiếu suy nghĩ, không biết nàng sống lại như thế nào. Từ khi Thẩm Dịch An tỉnh lại, Liễu Nhứ Nhi luôn ở trong trạng thái kinh hãi. Hắn từ nhỏ đã bị người mua về làm đồng dưỡng phu cho nguyên chủ, cũng chính là mẫu thân của Thẩm Dịch An, và luôn hầu hạ nàng. Hắn biết rõ Thẩm Dịch An không bình thường, nhưng không có lựa chọn nào khác. Huống hồ lão gia chủ không khát khe hay ngược đãi hắn, còn cho hắn cơm ăn, dạy Thẩm Dịch An tập viết đọc sách cũng cho hắn nghe lén. So với gia đình nguyên lai đối xử với hắn, cuộc sống này tốt hơn nhiều. Hắn cũng tận tâm hầu hạ Thẩm Dịch An, tuy rằng thường xuyên bị nàng ném ra té ngã, ngẫu nhiên nàng bực bội cũng vô tình làm hắn bị thương. Nhưng Liễu Nhứ Nhi biết nàng không cố ý, nàng chỉ là tâm trí không đầy đủ. Mặc dù người trong thôn đều gọi nàng là ngốc tử, nhưng lão gia chủ rất yêu thương nữ nhi này, luôn kiên nhẫn chỉ dạy nàng văn võ, giảng thơ từ, như thể nàng không có vấn đề gì. Trong ấn tượng của Liễu Nhứ Nhi, Thẩm Dịch An tuy không nói lời nào, nhưng tiến bộ võ học thân pháp rất nhanh, trời sinh lực lượng khác hẳn thường nhân, chỉ là không bộc lộ ra trước người khác. Cách chương